Magician trong thế giới comic, chương 112, đến từ 50 năm trước tuổi trẻ linh hồn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rai mời chào chính mình Noe vẻ mặt có chút quái lạ, cái tên này cũng con mẹ nó khôi hài chứ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình một cái có tốt đẹp tiền đồ ma pháp sư coi như không có Ancient One pháp sư chuyện này tương lai của chính mình cũng là quang minh, dựa vào cái gì muốn cùng vẫn chuột chạy qua đường như thế gia nhập bọn họ. Coi như ở Noe dưới sự giúp đỡ, bọn họ ở nước Anh làm thành công thế nhưng sau khi đây, chờ cùng bọn họ đồng thời diệt vong, hay hoặc là xem một con chuột chạy qua đường như thế bị khắp nơi truy nã, sau đó ở cô độc cùng kinh hoàng bên trong chậm rãi chờ chết. Những này đều không đúng Noe muốn hố chính mình. Không cửa, Noe vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, hắn đã không dự định ở cùng người này phí lời cái gì. Trời mới biết hắn có phải là ở kéo dài thời gian, bởi vì theo thời gian không ngừng biến hóa, cái tên này khoảng cách phục sinh cũng càng ngày càng gần. Hắn phục không phục sinh Noe không lo lắng, có thể như vậy sẽ càng tốt hơn. Bởi vì một người tuổi còn trẻ Voldemort cũng không có hắn những người Voldemort uy lực cường đại như vậy. Chỉ cần Noe tốc độ rất nhanh đồng thời đủ rất cẩn thận, hủy diệt còn lại Horcrux, như vậy cũng là mang ý nghĩa Voldemort chỉ còn dư lại này một cái. Chỉ là một khi cái tên này phục sinh, như vậy sẽ có một cái hậu quả nặng nề. Ginny chết chắc rồi, Noe cùng Ginny không có bất kỳ gặp nhau, thậm chí bọn họ chẳng hề nói một câu quá, nhưng là Noe không làm được lạnh lùng như vậy. Noe mặc dù đối với chờ kẻ địch ra tay đầy đủ độc ác thế nhưng đối mặt một ít người bình thường cùng một ít người vô tội, hắn liền ngạnh không nổi tâm địa. Vừa ở hắn biết người phải chết nhưng là một cái hài tử thời điểm, Noe càng là không làm được mặc kệ. Xem ra ta thật là làm không là cái gì kiêu hùng a, có điều chỉ ít ta cũng coi như là một cái hợp lệ ma pháp sư chứ. Noe tự giễu một câu, kiêu hùng lạnh lùng Noe thật không làm được thế nhưng một cái hợp lệ ma pháp sư Noe vẫn là có thể làm được. Tuy rằng ma pháp sư cũng rất lạnh lùng thế nhưng ma pháp sư là dùng phép thuật nói chuyện, có cái gì thấy ngứa mắt sự, bọn họ sẽ trực tiếp sử dụng phép thuật đến đối kháng. Noe chính là như vậy, ta CMN chính là xem ngươi này tên đáng chết khó chịu. Hiện tại như vậy soái có tác dụng chó gì, ngược lại sau đó ngươi mặt cũng con mẹ nó cùng một con rắn như thế bóng loáng, còn trắng xám cùng cái Deadman như thế. Mấu chốt nhất ngươi con mẹ nó sau đó không chỉ có không tóc vẫn không có mũi. Căn bản cũng không có bất kỳ phí lời, Noe đũa phép trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, một cái màu vàng vòng tròn mang theo cổ xưa mà phù văn thần bí ở đũa phép trước đoạn xoay tròn. Noe hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất ngâm khẽ ma chú theo hắn đũa phép vung vẩy nhất thời từng sợi phong nhận bay thẳng đến Rai lướt tới. Rai thực cũng là tinh thần độ cao tập trung, hắn cũng không có ngốc đến sẽ bỏ qua cho này mấy học sinh, càng là cái kia Ravenswap. Mặc dù nói hắn xác thực động ái tài tâm tư, dự định thuyết phục người này thành vì chính mình người hầu thế nhưng hắn biết cái này Noe là một cái mago sinh ra ma pháp sư, điểm này liền không phù hợp hắn lý luận. Vì lẽ đó ở Noe bỗng nhiên động thủ thời điểm hắn cũng đã chú ý tới, đồng thời cũng ngay đầu tiên móc ra đũa phép đối với mình bốn phía phóng thích Protego. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt phong nhận nhanh chóng xẹt qua cùng hắn mới cùng phép thuật trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên một luồng to lớn mắt trần có thể thấy sóng khí, Harry cùng Draco hai người trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Các ngươi chăm sóc tốt chính mình, này không phải các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Noe cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái này tuổi trẻ Voldemort. Nói thật sự hắn vẫn đúng là không ngờ tới người này lại gặp có đũa phép nguyên tác bên trong cái tên này không phải tay không đến sao. Hơn nữa trên căn bản không có tác dụng bất kỳ phép thuật liền bị Harry đem quái xà này răng nọc cho đâm bạo Horcrux, sau đó cả người đều mạc được. Đổi đến chính mình nơi này, đầu tiên là Horcrux ở mép giáo sư trong tay, hiện tại khả năng rơi xuống Dumbledore trong tay. Thứ Ginny tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì không nhìn thấy, vì lẽ đó tình huống càng thêm chưa xong, cuối cùng hàng này lại còn có đũa phép. Này quả thực chính là của mình không qua được a, ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ sao? Noe nhìn cái kia đũa phép khóe miệng giật giật, đương nhiên, đây là Weasley nữ sĩ đũa phép tuy rằng đối với ta mà nói cũng không tính rất thuận lợi, có điều cũng đầy đủ. Rai cười cợt, có điều mặc dù hắn đang cười, động tác trên tay của hắn không chút nào ngừng lại, đũa phép trước đoạn hào quang màu bạc lại một lần nữa, lấp lóe, sau một khắc một luồng đáng sợ phép thuật bay thẳng đến Noe đánh tới. Surly Fire Spell, Rai không chút khách khí, hắn trực tiếp sử dụng một cái uy lực lớn vô cùng hắc ma pháp. Chỉ là trong nháy mắt khủng bố ngọn lửa trực tiếp lan tràn đến Noe bên người, ở Rai xem ra lần này cái này Ravenswap chỉ sợ là khổ sở. Solidfire Spell có thể tính là một cái khá là nổi danh hắc ma pháp, nó không chỉ uy lực mạnh mẽ hơn nữa còn là một cái phi thường dễ dàng học được phép thuật. Thế nhưng hắn có một cái đáng sợ vấn đề, vậy thì là không có thể khống chế, điều này cũng dẫn đến không ít Dark Magic căn bản không muốn đi thử nghiệm phép thuật này. Thế nhưng Rai không giống thiên phú của hắn để hắn không chỉ nhanh chóng học được cái này ma chú, thậm chí hắn còn có thể khống chế cái này những này cho gọi ra đến phin phai. Bởi vậy hắn mới không cần lo lắng phép thuật này gặp thương tổn được chính hắn, hắn có thể không cảm thấy Noe cũng làm được đến một bước này. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi, thậm chí hắn đều có chút há hốc mồm. Bởi vì trước mắt Ravenswap tựa hồ hoàn toàn không để ý những này đáng sợ phin phai, thậm chí những người phin phai toàn bộ đứng ở cái này Ravenswap bên người, không tiến thêm nữa một bước. Lúc này Rai mới chú ý tới cái này Ravenswap trên người lại có một cái màu vàng nhạt khiên phép thuật. Phép thuật này thuẫn ở phin phai chiếu rọi xuống như ẩn như hiện, nếu như không phải cái kia hơi hơi nhô ra liêu quang, e sợ Rai đều không sẽ phát hiện sự tồn tại của nó. Nguyên tố phép thuật, người rốt cuộc là ai? Lần này Rai xem là cảm thấy có chút vướng tay chân, nguyên tố phép thuật không phải là trong học viện có thể học được phép thuật. Chủ lưu phép thuật phân loại thực thật không coi là nhiều, đại thể trên cũng chính là 3 cái giai đoạn. Tôi mới tiếp xúc đến phép thuật cơ bản đều là học viện phép thuật liền tỷ như ở Hogwarts trong này như thế, học tập đến một ít đơn giản hơn nữa thực dụng các loại ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng phải chú ý tuyệt đại đa số ma pháp sư đến trình độ này cũng là kết thúc, bọn họ căn bản không có cái gì độ khả thi tiếp tục học tập đến tân phép thuật. Này có thể nói là thế giới phép thuật chế độ vấn đề, cũng có thể nói là các ma pháp sư tự thân vấn đề. Trên căn bản sẽ cùng với đọc xong Hogwarts 7 năm, người sẽ không có những khác đông xích cổ lấy tiếp tục học tập. Chỉ có ưu tú nhất những người kia, vận khí vô cùng không sai bị một ít lợi hại phép thuật tổ chức coi trọng, người mới có khả năng tiếp tục học tập càng lợi hại phép thuật. Mà những người này thường thường có thể dùng một phần ngàn vạn để hình dung, những người phép thuật tổ chức tựa hồ cũng không phải rất yêu thích tùy tiện chiêu thu học sinh. Dù sao các ma pháp sư ở có đủ thực lực sau tuổi thọ căn bản không phải vấn đề gì, dù cho học sinh thiếu cũng không đáng kể. Liền tỷ như Kama, Tát cũng gần như, học sinh của bọn họ tổng số lượng cùng Hogwarts học sinh tổng số lượng so ra thật sự kém không ít. Thế nhưng người khác lợi hại không phải là cũng chỉ có Ancient One đại sư một người, người khác học sinh mặc kệ như thế nào học tập đều là cao cấp một ít phép thuật, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cường thịnh. Vì lẽ đó ở học viện phép thuật hướng về trên, liền cơ bản thuộc về nguyên tố tự nhiên phép thuật loại này, chỉ là nguyên tố phép thuật cơ bản đều là một ít giải rác ở các nơi trên thế giới phép thuật các đại sư khống chế. Những phép thuật này đại sư tùy tiện tìm một cái cảnh sắc chỗ tốt sau đó bố trí một cái ma pháp trận, người khác căn bản không vào được. Bọn họ là ở chỗ đó chuyên nghiên chính mình hy vọng hiểu rõ đồ vật tìm kiếm bản chất của thế giới. Những người này cũng sẽ không quản thời đại nào biến thiên, trừ phi trái đất chịu đến uy hiếp. Dù sao cũng là quê nhà, hay hoặc là xảy ra chuyện gì liên quan đến lợi ích của chính mình, không phải vậy bọn họ mới sẽ không chạy đến đây. Bọn họ nếu như hơi hơi quản một chút việc e sợ Harry cha mẹ đều sẽ không chết mà Voldemort những người này sợ là sớm đã không ai không còn. Cho tới ở hướng về trên, đỉnh cấp phép thuật cái kia một loại trên căn bản đều là thuộc về những người đỉnh cấp ma pháp sư chính mình sáng tác đi ra tốt nhất cho chính mình đồng thời phù hợp nhất chính mình phong cách phép thuật. Có thể nói phép thuật giới thực đứt gãy hiện tượng vẫn là rất nghiêm trọng, nếu như không phải Noe số may, gặp phải Ancient One pháp sư trời mới biết gặp làm sao. Ngày, cũng sẽ không làm sao, ai bảo Noe có hệ thống, dù cho hắn không gặp phải Ancient One pháp sư Noe tương lai cũng sẽ không quá kém. Ăn nhập gì tới ngươi, phí lời thật nhiều. Noe căn bản không thèm để ý người này, ma lực nhanh chóng ở Noe trên người điên cuồng vận chuyển. Hắn trầm thấp ngâm sướng thần chú, rất nhanh bốn phía nguyên tố phép thuật bắt đầu trở nên bẻ cong, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy những này đáng sợ mà lại sinh động nguyên tố phép thuật. Người yêu thích đùa lửa thật sao? Tốt như vậy thật cảm thụ một chút đi. Noe đũa phép trở nên càng thêm lóng lánh, liền ngay cả cái kia vòng tròn trên phù văn thần bí xoay tròn tốc độ cũng biến thành nhanh chóng. Bỗng nhiên, cực nóng khí tức từ bốn phía truyền đến, nóng rực sóng khí một làn sóng cao hơn một làn sóng, Harry cùng Draco hai người đều không thể không chạy đến càng xa hơn vị trí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco trong mắt toàn bộ đều là hoảng sợ, loại này hoảng sợ so với hắn biết được chạm ở tại bọn hắn đối lập vị Rai chính là Voldemort nghiêm trọng hơn. 12 tuổi Noe lại có thể trực diện 16 tuổi Voldemort. Hơn nữa bây giờ nhìn lên tựa hồ Voldemort ma chú đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Khái niệm này nghĩa là gì? Này có phải là mang ý nghĩa Noe 12 tuổi cũng đã đạt đến thậm chí vượt qua 16 tuổi Voldemort? Nếu như là như vậy tương lai đây? Càng là cái này Noe, còn CMN muốn có một cái không có bất kỳ người nào đồng ý nói thế nhưng là có thể phán đoán là một cái siêu cấp lợi hại ma pháp sư làm lão sư đây. Noe hắn, thật đáng sợ đi. Draco có chút không nhịn được cuối cùng trong miệng cuối cùng cũng coi như nói ra một câu nói. Người chẳng lẽ không lo lắng Voldemort, Harry phủi hắn một chút trong miệng không chút biến sắc chào phúng một câu. Ta, Draco vẻ mặt có chút lúng túng, hắn thẳng thắn không lại lắm miệng. Hừ, các ngươi những này Death Eater, vận mệnh sớm đã bị quyết định rồi cùng Noe nói như thế. Harry cũng không thèm để ý hắn, chỉ là hắn đũa phép vẫn cầm ở trong tay, rất rõ ràng hắn ở phòng bị gì đó. Theo Noe cuối cùng một đoạn thần chú hạ xuống, hắn đũa phép nhẹ nhàng vung vẩy. Đũa phép phía trước màu vàng vòng tròn lập tức lớn lên, liền dường như một cánh cửa bình thường trực tiếp mở rộng ở Rai trước mặt. Ở vòng tròn sâu thẳm trong hắc động bỗng nhiên truyền đến đáng sợ rít gào. Trong chớp mắt, vô số điều rồng lửa gào thét từ cái kia vòng tròn bên trong lao ra, cái kia cực nóng cảm giác liền phảng phất một mảnh ngập trời liệt diễm giấy lên, mắt thấy liền muốn đem Rai triệt để nuốt hết cách chương.